Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại gầy gò vàng như nghệ bàng, bất luận người nào đều sẽ không nghĩ đến, như vậy một tên quái lạ quái gở tán tu, sẽ là đại danh đỉnh đỉnh vạn kiếm các chi chủ. Được. Sở Hành Vân lên tiếng đáp lại Tô Tĩnh An, tiếng nói của hắn đã trải qua thay đổi, trở nên khàn khàn tang thương, một đôi con mắt hơi dơ lên, sống lưng thẳng tắp, rất có vài phần kiêu căng cảm giác. Một đường tiến lên, hai người rất mau tới đến Thanh Lăng Thành nơi sâu xa, Tô Tĩnh An cẩn thận nhìn quét bốn phía, trong lòng âm thầm thư ngụm chọc khí. Xèo xèo xèo. Lúc này, một tràng tiếng xe gió đột ngột truyền đến, chỉ thấy có bốn bóng người mà đến, một người cầm đầu khá là tuổi trẻ, khuôn mặt khẽ hất, hắn trực tiếp rơi vào Sở Hành Vân cùng Tô Tĩnh An trước mặt, một đôi mắt tam giác nhìn xuống Tô Tĩnh An, khóe miệng nhấc lên một vệt cười nhạo độ cong. Ta tưởng là ai lén lén lút lút, hóa ra là chúng ta Thất Tinh Cốc thiên kiêu nhân vật, liên tiếp mấy ngày không thấy, làm sao coi trọng đi như vậy, chật vật chán nản. Tên thanh niên kia mở miệng nói, làm cho Tô Tĩnh An nhíu mày khẩn, trên người tỏa ra ý lạnh. Bất quá, Tô Tĩnh An trung quy không nhúc nhích tức giận, bước chân thoáng na di, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Tô lớn thiên tài, ngươi như vậy không nhìn cho ta, lẽ nào liền không sợ ta mang trong lòng oán khí, sau đó đi tìm Tô Mộ Chiêu phiền phức. Bất quá như vậy cũng được, nói không chắc, ta còn có cơ hội một hôn Tô Mộ Chiêu dung mạo, hảo hảo khoái hoạt một phen. Thanh niên miệng đầy ô ngôn uế ngữ, trong miệng càng là phát sinh liên tiếp tiếng cười điên cuồng âm. Thanh âm này chói tai, truyền tới Tô Tĩnh An trong tai, để hắn hai con mắt đột nhiên âm trầm lại, bước chân run lên, vừa mới chuẩn bị giúp đỡ giáng trả, nhưng nhìn thấy bên cạnh Sở Hành Vân đã dừng bước, một đôi con mắt thâm thúy, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm tên kia hung hăng thanh niên. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hung hăng thanh niên cảm nhận được Sở Hành Vân ý lạnh, vẻ mặt nhưng không thấy e ngại, ngữ khí tùy ý nói ra, ta chưa từng gặp ngươi, ngươi là người phương nào? Đến ta Thanh Lăng Thành làm chi? Đi theo ở hung hăng thanh niên phía sau ba đạo bóng người, đều là người đàn ông trung niên, trên người mặc trang phục, gánh vác binh khí, trên người tỏa ra mạnh mẽ dương cương khí, bọn họ cũng đem ánh mắt nhìn về phía Sở Hành Vân, không sợ, thần thái đồng dạng ngạo nhiên. Sở Hành Vân trong mắt lóe ra sắc bén mang, hắn cùng Tô Mộ Chiêu, hai đời vì là bạn, trước mắt tên này hung hăng thanh niên không chỉ có nói khinh bạc, còn như vậy đắc ý hung hăng, điều này làm cho trên người hắn ý lạnh càng ngày càng mạnh mẽ. Thấy Sở Hành Vân trầm mặc không nói, hung hăng thanh niên gầm lên một tiếng, nói, ta mặc kệ ngươi là người phương nào, đến từ phương nào, chỉ cần ngươi bước vào tòa này Thanh Lăng Thành, liền cho ta đàng hoàng kẹp chặt đuôi, bằng không, ta rất nhanh sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Nói, hung hăng thanh niên con mắt nhìn về phía Tô Tĩnh An, kích chỉ điểm ra, nói bổ sung, còn nữa, ngươi không được cùng người này là ngũ, lại càng không đến ra tay giúp đỡ, một khi để ta phát hiện. Ta không chỉ có sẽ giết ngươi, phàm là có liên hệ với ngươi người, ta cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho, nghe hiểu hay chưa? Liên tục hai đạo tiếng nói vang lên, để Sở Hành Vân tâm thần dùng mình, quay về Tô Tĩnh An hỏi, hắn là người phương nào? Người này tên là Giang Phong, Giang Bộ Tiêu con trai, tuy mới có 20, nhưng tu vị đã đạt thiên linh 9 tầng, hắn tính cách hung tàn thô bạo, yêu thích tàn sát, Thanh Lăng Thành rơi vào hỗn loạn sau khi, càng là đánh quét sạch bầu không khí cờ hiệu, khắp nơi tùy ý sát phạt. Tô Tĩnh An tiếng nói lạnh lùng, thậm chí còn mang theo một ít sát ý, hiển nhiên, vị này tên là Giang Phong hung hăng thanh niên, từ lâu phạm vào đầy rẫy làm ác. Cho tới Giang Bộ Tiêu, nhưng là Thất Tinh Cốc trưởng lão một trong, tu vị đã đạt âm dương 6 tầng, chính là gừng ngàn tuyệt tâm phúc nhân vật, nắm trong tay rất nhiều thực quyền. Dừng một chút, Tô Tĩnh An lại bổ sung một câu. Chẳng trách đảm dám kiêu ngạo như thế. Sở Hành Vân nhất thời bừng tỉnh, lập tức, hắn một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Giang Phong. Lạnh nhạt nói, ngươi đầu tiên là khinh bạc Tô Mộ Chiêu, sau đó lại nói uy hiếp cho ta, xem ở Thất Tinh Cốc tử trên, ta không làm khó ngươi, ngươi tự đoạn hai tay đi. Này nói tiếng nói buông xuống, toàn bộ không gian đột nhiên yên tĩnh. Chu vi người ta lui tới quần dừng bước, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía bên này, chỉ một câu nói, liền để bọn họ toàn bộ đều ngây người, đầu vang lên ong ong. Sở Hành Vân vừa mở miệng, liền muốn để Giang Phong tự đoạn hai tay. Ngươi mới vừa nói, ta nghe không hiểu. Giang Phong phát sinh một trận tiếng cười điên cuồng âm, như là đối xử kẻ ngu si giống như nhìn Sở Hành Vân. Hắn quả thực không dám tưởng tượng, ở Thanh Lăng trong thành, lại có thể có người dám như vậy nói chuyện với hắn. Cha của hắn, Giang Bộ Tiêu, chính là gừng ngàn tuyệt tâm phúc, âm dương 6 tầng tu vị, tay cầm to lớn quyền thế, dù cho là dậm chân một cái, cũng có thể làm cho Thanh Lăng thành run rẩy lên. Này, nguyên nhân chính là như vậy, Giang Phong đối mặt âm dương bốn tầng Sở Hành Vân, không chút nào giác e ngại, chỉ cần tùy tiện một câu nói, là có thể định ra Sở Hành Vân tội, sau đó để Giang Bộ Tiêu ra tay, đem mạnh mẽ cái đó giết chết đi. Dù sao, hiện tại Thanh Lăng Thành thế cuộc hỗn loạn, hắn lại tay cầm quyền thế, muốn giết một cái tán tu, quá đơn giản, mặc dù tên kia tán tu là âm dương cường giả. Chỉ bằng ngươi câu nói này, ta tuyên bố, ngươi, đã là cái người chết, rất nhanh, phàm là cùng ngươi có quan hệ người, cũng đều muốn chết, một cái đều sẽ không lưu lại. Giang Phong âm thanh lạnh lùng, hai con mắt nhìn xuống Sở Hành Vân, giống như thần để giống như, cao cao tại thượng, ngông cuồng tự đại. Thật sao? Sở Hành Vân hai con mắt trở nên đen kịt thâm thúy, trong chớp mắt này, hắn trong mắt bên trong ý lạnh đột nhiên bộc phát ra, hầu như ở đồng nhất trong nháy mắt, một luồng áp bức lòng người sức mạnh kinh khủng quét ngang mở ra, để Giang Phong cả người run rẩy lên. Sau đó, đoàn người liền nhìn thấy Giang Phong thân thể chậm rãi trôi nổi mà lên, tứ chi bị ràng buộc, linh lực bị áp chế, vẫn trôi nổi đến giữa không trung, bị tất cả mọi người chú ý tới. Cha ta là Giang Bộ Tiêu, ngươi dám động ta. Giang Phong như trước phun ra uy hiếp tiếng nói, chỉ là, hắn nhìn về phía Sở Hành Vân thời điểm, nội tâm nơi sâu xa nhất, lại lan tràn ra một luồng lạnh lẽo thấu xương, này đôi con ngươi, lạnh quá, yêu dị mà lại thâm thúy, phảng phất ẩn náu một vị kinh thiên ma thần, vẻn vẹn một chút, liền để linh hồn hắn cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Không, Giang Phong theo bản năng phát sinh một đạo cuồng loạn tiếng kêu gào, bất thình lình biến hóa, cũng làm cho đám người xung quanh đều sửng sốt một chút, dồn dập đưa mắt nhìn phía Sở Hành Vân. Cho dù ngươi hiện tại nói xin tha, cũng đã chậm. Sở Hành Vân lắc lắc đầu, mỗi một đạo âm, đều giống như một thanh vô hình chi kiếm, đâm thật sâu vào đến Giang Phong trên người, để sắc mặt hắn trở nên trắng xám, cả người bốc lên mồ hôi lạnh. Sở Hành Vân vừa bước vào Thanh Lăng Thành, cũng không quen biết cái này Giang Phong, hai người không hề gặp nhau, nhưng, cái này Giang Phong bởi vì Sở Hành Vân liếc mắt nhìn hắn, cùng với cùng Tô Tĩnh An đồng hành, liền liên tiếp nói ra uy hiếp tiếng nói. Trước mặt mọi người khinh bạc Tô Mộ Chiêu, sau đó uy hiếp Sở Hành Vân, cuối cùng, còn tuyên bố muốn giết hết tất cả cùng Sở Hành Vân có quan hệ người, để bọn họ muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Như vậy tàn nhẫn người vô tình, căn bản không có tư cách sống trên cõi đời này. Hắn, Giang Bộ Tiêu nhi tử. Chuyện cười. Này mấy tháng đến, chết ở Sở Hành Vân trong tay cường giả, từ lâu là đếm không xuể, liền ngay cả niết bàn cường giả cũng không ít hơn nữa mấy, chỉ là một cái âm dương sáu tầng người. Hắn sẽ để ở trong mắt, người như dám to gan thương tổn Giang Phong thiếu gia, đừng hòng sống sót rời đi Thanh Lăng Thành. Tùy tùng Giang Phong mà đến ba người đàn ông tuổi trung niên tiến lên trước một bước, âm thanh băng hàn lạnh lùng. Sở Hành Vân nghe vậy, hai con mắt hơi thoáng nhìn, khoảnh khắc, ba người kia cảm giác này ánh mắt như sắc bén ánh kiếm, mạnh mẽ đâm nhói linh hồn của bọn họ cùng thân thể, vẻ mặt đột nhiên biến, có chút kinh hãi nhìn trước mắt tên này gầy gò nam tử. Tất cả những thứ này đều là hiểu lầm, chỉ cần ngươi thả Giang Phong thiếu ra, chúng ta có thể cho rằng cái gì cũng chưa từng xảy ra. Người đàn ông trung niên tiếng nói mềm nhũn ra, không còn dám nhìn thẳng Sở Hành Vân hai con mắt. Tiền bối, này xác thực là cái hiểu lầm. Lúc này, Giang Phong cũng có chút sợ. Bất quá, hắn trong miệng tuy nói xin tha tiếng nói, hai mắt vẫn như cũ lập lòe tàn nhẫn hung quang, trong lòng dù gì nói, được lắm không biết trời cao đất rộng tán tu. Đợi ta rời đi nơi này, nhất định đem việc này báo cho cha, ngày này sang năm, chính là ngươi ngày rỗ. Sở Hành Vân quét Giang Phong một chút, trong nháy mắt liền nhìn thấu Giang Phong suy nghĩ trong lòng, chỉ thấy hắn cười lạnh, ung dung thong thả nói ra, ngươi cảm thấy là một cái hiểu lầm, nhưng, ta cũng không cảm thấy. Nói xong, Sở Hành Vân chậm rãi mở ra bàn tay, nghe được một tiếng vang ầm ầm vang trầm, Giang Phong thân thể, trực tiếp biến mất rồi, lại không còn tăm hơi. Liền ngay cả một ít máu tươi đều không có, hóa thành đầy trời bột mịn, tùy phong tản đi. Sở Hành Vân đứng đầy trời bột mịn bên trong, một bộ trường bào phần phật mà động, tư thái quyến cuồng mà lại bá đạo, lạnh lùng nói, Giang Phong mạng chó, ta nhận lấy, nếu Giang Bộ Tiêu muốn báo thù, liền để hắn đến Thanh Trần Các tìm ta bất cứ lúc nào hoan nghênh. Sở Hành Vân tiếng nói truyền vang mà mở, để này ba người đàn ông tuổi trung niên cảm giác thân thể bị sắc bén lợi kiếm xuyên thấu, mà qua, miệng mở ra, phun ra một ngụm máu lớn. Cả gương mặt trở nên không có chút hồng hào. Bọn họ co quắp ngã trên mặt đất, hai tay run, liền binh khí đều không cầm được. Giang Phong, liền chết như vậy, hơn nữa, Sở Hành Vân còn trước mặt mọi người nói, bất cứ lúc nào hoan nghênh Giang Bộ Tiêu tìm hắn báo thù, cỡ nào bá đạo, quả thực chưa hề đem Giang Bộ Tiêu để ở trong mắt. Đám người chung quanh từ lâu kinh ngạc đến ngây người, từng cái trợn to hai mắt, phàm là Sở Hành Vân ánh mắt đảo qua chỗ, dồn dập khom lưng cúi đầu. Liền cũng không dám thở mạnh một thoáng, cả người đều kinh. Đi thôi. Sở Hành Vân không để ý đến mọi người kinh ngạc ánh mắt, xoay người, Làm nhìn về phía Tô Tĩnh An thời gian, thần thái lập tức khôi phục như thường, hoàn toàn không có vừa nãy bá đạo sát phạt. Tô Tĩnh An trái tim kinh hoàng dưới, nay mới phục hồi tinh thần lại, có chút vẫn chưa hết sợ hãi gật gật đầu. Giang Phong tu vị, đã đạt thiên linh 9 tầng, lấy Tô Tĩnh An âm dương 1 tầng tu vị, nếu muốn ra tay, cũng có thể dễ như ăn cháo giết chết đi, dễ như ăn bánh. Chỉ là, hắn xa xa không làm được Sở Hành Vân trình độ. Vừa nãy này nháy mắt, Tô Tĩnh An thậm chí không có nhận ra được Sở Hành Vân khí tức, sau một khắc, Giang Phong thân thể liền tan thành mây khói, liền một ít tiếng kêu rên cũng không từng phát sinh. Tô Tĩnh An vốn tưởng rằng, hắn cùng Sở Hành Vân đều là âm dương cảnh giới, mặc dù tu vị có chênh lệch, nhưng cũng sẽ không cách biệt quá xa. Hiện tại, Tô Tĩnh An cảm thấy ý nghĩ này có chút buồn cười, hắn cùng Sở Hành Vân, căn bản không phải người của một thế giới, người sau thực lực, quá khủng bố, vượt quá tưởng tượng khủng bố. Nhìn Sở Hành Vân cùng Tô Tĩnh An rời đi bóng lưng, đoàn người từng cái như gặp đại xá, lập tức rời khỏi nơi này, vùng không gian này bầu không khí, quá ngột ngạt, để bọn họ liền hô hấp đều cảm giác không trôi chảy, không dám đợi lâu. Cho tới này ba người đàn ông tuổi trung niên, như trước có quắp ngã trên mặt đất, hơi động cũng không dám động, mãi đến tận Sở Hành Vân cùng Tô Tĩnh An biến mất ở trong tầm mắt, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một đứng lên đến. Trong lòng bọn họ biết, Sở Hành Vân không phải không dám giết bọn họ, mà là lười động thủ, bằng không, chỉ là này một đạo sắc bén ánh mắt, liền đầy đủ thu gặt tính mạng của bọn họ. Hiện tại chúng ta phải làm sao? Một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi lau đi khóe miệng máu tươi, hắn liếc nhìn bay múa đầy trời bột mịn, vẻ mặt khó coi đến cực điểm, Giang Bộ Tiêu con trai, Giang Phong, hồn phi phách tán, sẽ chết ở trước mặt mọi người. Việc này một khi truyền đi, e sợ cả tòa Thanh Lăng Thành đều muốn run rẩy. Việc đã đến nước này, đã không phải chúng ta có khả năng trưởng khống phạm trù. Khác một người đàn ông tuổi trung niên thở dài, ngữ khí bất đắc dĩ nói ra, đem việc này bẩm báo lão gia đi, sau đó, chỉ nghe theo mệnh trời. Nghe được lời nói này, còn lại hai người đàn ông tuổi trung niên run rẩy dưới, thần thái đầu tiên là động lại, sau đó liên tiếp phát sinh bất đắc dĩ tiếng thở dài. Mọi người đều biết, Giang Bộ Tiêu tính cách thô bạo, một lời không hợp, trực tiếp động thủ giết người, đồng thời cực kỳ tự bênh, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, đều sẽ khắp nơi dung túng Giang Phong. Hiện tại, Giang Phong chết rồi, Giang Bộ Tiêu chắc chắn nổi giận phát điên, đến vào lúc ấy, bọn họ ba người cũng đem khó thoát tội lỗi, còn kết cục là chết hay sống, bọn họ không cách nào trưởng khống, chỉ có thể yên lặng chờ đợi xử lý. Ở ba người đàn ông tuổi trung niên bất đắc dĩ thở dài thời gian, Giang Phong bị giết tin tức, lấy nơi đây làm trung tâm, gấp gáp hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, cho đến truyền khắp Thanh Lăng Thành các nơi. Giang Phong tên, Thanh Lăng Thành không người không biết, không người không hiểu. Bây giờ, hắn đột nhiên bị một tên âm dương tán tu giết chết, hài cốt hóa thành bột mịn, chết không thể chết lại, này đầy đủ làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Càng chấn động chính là, tên kia tán tu giết Giang Phong sau khi lưu lại cùng ngôn, hoan nghênh Giang Bộ Tiêu tìm hắn báo thù. Tin tức này vừa ra, lòng người chấn động. Không ít người đều vì Sở Hành Vân cử động khen hay, rốt cục ngoại trừ Thanh Lăng Thành một lớn u ác tính, Giang Phong, chết chưa hết tội, nhưng nhiều người hơn nhưng là lắc đầu thở dài, cảm thán Sở Hành Vân không còn sống lâu nữa, chẳng mấy chốc sẽ chết ở Giang Bộ Tiêu trong tay. Ngoại giới chấn động, Thanh Lăng Thành nơi sâu xa một chỗ rừng trúc như trước bình tĩnh, Sở Hành Vân cùng Tô Tĩnh An sóng vai đồng hành, cất bước ở sâu thẳm trong ngách nhỏ, chỉ cần xuyên qua tòa này rừng trúc, đi lên trước nữa, chính là Thanh Trần các vị trí. Ta ra tay giết Giang Phong, còn đưa tới Giang Bộ Tiêu lửa giận, Tô Huynh không cảm thấy có sai lầm thỏa đáng sao? Sở Hành Vân thấy Tô Tĩnh An duy trì lặng im, không khỏi lên tiếng đặt câu hỏi. Xác thực có sai lầm thỏa đáng, hơn nữa, ta cũng rất kinh ngạc ngươi vừa nãy cử động. Tô Tĩnh An mở miệng đáp lại, hai con mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú phía trước, nhạt tiếng nói, chỉ có điều, so với kinh ngạc cùng nghi hoặc, ta lựa chọn tin tưởng Lạc Vân các chủ, ngươi sở dĩ làm như vậy. Nhất định có đạo lý của ngươi, nếu lựa chọn tin tưởng, ta cần gì phải nói. Nghe được Tô Tĩnh An, Sở Hành Vân trên mặt nhấc lên một vệt nhỏ bé độ cong. Một đời trước, hắn cùng Tô Tĩnh An trở thành sinh tử bạn thân, cũng là bởi vì người sau xích tử chi tâm. Mà ở kiếp này, Tô Tĩnh An như trước như vậy, người ngoài chân thành, chưa bao giờ hoài nghi phỏng đoán. Bằng vào điểm này, Sở Hành Vân liền âm thầm tự nói, nhất định phải bang Thất Tinh Cốc vượt qua lần này cửa ải khó. Hai người chậm rãi đi ra rừng trúc. Trong tầm nhìn, một tòa lầu các đứng vững ở này, diện tích rộng lớn, khí tức thanh lịch, chu vi còn bố trí tầng tầng linh trận, linh quang lấp lóe, khá cụ mấy phần uy nghiêm tư thế. Tô Tĩnh An mang theo Sở Hành Vân xuyên qua linh trận, vươn tay phải ra, đem cửa lớn chậm rãi đẩy ra. Xèo một tiếng, hầu như ở đồng nhất thuấn, trong lầu các, một đạo uyển chuyển thiến ảnh lược đi ra, hồng tụ múa may theo gió, đảo loạn một phương linh lực, khí tức cường hoành, thình lình cũng đạt đến âm dương cảnh giới. Này nói uyển chuyển thiến ảnh, không phải Tô Mộ Chiêu lại sẽ là người phương nào? Sư huynh, ngươi tại sao trở về? Tô Mộ Chiêu kinh ngạc nhìn Tô Tĩnh An, con người quét qua, khi thấy Sở Hành Vân thời điểm, một đôi đẹp đẽ lông mày lập tức túc khẩn, cảm giác có gì đó không đúng. Tô Tĩnh An đi tới Vạn Kiếm Các sự tình, nàng tự nhiên biết rõ, chỉ có điều, từ Thất Tinh Cốc đi tới Vạn Kiếm Các, khoảng cách cực kỳ xa xôi, coi như phi hành linh thú không phân ngày đêm chạy đi, cần chính dòng dã 3 ngày, theo lý mà nói, Tô Tĩnh An hẳn là vừa vặn đến Vạn Kiếm Các. Chuyện này nói rất dài dòng, ta vẫn là xem trước một chút phó cốc chủ tình huống đi. Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng sau, đưa tay triệt hồi linh ẩn áo choàng dịch dung thần thông, quay về Tô Mộ Chiêu chăm chú nói rằng. Nhìn thấy này một khuôn mặt quen thuộc, Tô Mộ Chiêu vẻ mặt càng là kinh ngạc, ánh mắt một di, lại hướng về Tô Tĩnh An nhìn sang, đã thấy Tô Tĩnh An gượng cười, nhẹ giọng nói, sư muội, những việc này ta sau đó sẽ nói cho người biết, trước hết để cho Lạc Vân các chủ nhìn nghĩa phụ tình huống, không phải vậy đợi được Giang Bộ Tiêu đến, lại muốn trì hoãn không ít thời gian. Giang Bộ Tiêu, hắn cùng việc này lại có quan hệ gì? Mặc dù Tô Mộ Chiêu thông tuệ hơn người, giờ khắc này, nàng cũng là hoàn toàn nghe không hiểu hai người lời nói. Bất quá, nàng vẫn là gật gật đầu, thân thể trách mở, đem Sở Hành Vân đón vào Thanh Trần Các. Ê! Cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra, Sở Hành Vân cứng bước vào ngưỡng cửa, liền nghe đến một luồng nồng nặc đan dược khí tức, tầm mắt ngay phía trước, một đạo bóng người xếp bằng trên mặt đất trên mặt, khí tức lập lòe, cực không ổn định. Thân ảnh ấy, là một người đàn ông tuổi trung niên, quần áo trường bào, khuôn mặt cương nghị, tuy không có lên tiếng, nhưng trên người khí chất có chút nho nhã, chỉ có điều. Giờ khắc này hắn chính khép kín hai mắt, khuôn mặt khi thì run rẩy, tựa hồ ở chịu đựng thống khổ. Nghĩa phụ, Tô Tĩnh An nhẹ nhàng hoãn lên tiếng, đem người đàn ông trung niên từ tĩnh tu bên trong tỉnh lại, ngay khi người sau mở hai mắt ra một sát, Sở Hành Vân vẻ mặt đột nhiên động lại, trong mắt xẹt qua một vệt kinh sắc. Chỉ thấy Phó Khiếu Trần hai mắt, thay đổi, lại hiện ra quỷ dị xích hồng nhan sắc, từng đạo màu đen hoa văn từ trong mắt bên trong lan tràn đi ra, làm cho cả người hắn có gan không nói ra được âm u. Tĩnh An, ngươi trở về. Phó Khiếu Trần âm thanh cũng biến thành khàn khàn, như một tên gần đất xa trời ông lão. Tưởng tượng lúc trước, hắn thân là Thất Tinh Cốc chi chủ, dưới một người, vạn người bên trên, sao mà tiêu sái, hiện tại nhưng rơi vào như vậy đất ruộng, thực sự khiến người ta cảm thấy thổn thức. Phó Khiếu Trần tự nhiên nhìn thấy Sở Hành Vân, trên mặt lóe qua một ít lúng túng thái độ, thấp giọng nói, lần này cố ý xin mời Lạc Vân các chủ đến, mong rằng thông cảm nhiều hơn. Mấy tháng trước, Phó Khiếu Trần đối xử Sở Hành Vân, chỉ là một tên vãn bối, tuy nói người sau rất có thiên phú, nhưng hai người thực lực cách xa, địa vị cách xa, cũng không có để ở trong lòng. Nhưng bây giờ, Sở Hành Vân đã quản lý tứ đại tông vực, con dân mấy trăm ức, càng nắm giữ đông đảo cường giả đỉnh cao to lớn chống đỡ, địa vị cao, không thua kém một chút nào hắn, thậm chí càng mơ hồ vượt quá một ít. Như vậy to lớn biến hóa, mặc dù là tính cách hào hiệp Phó Khiếu Trần, cũng có chút khó có thể thích ứng, Sở Hành Vân trưởng thành, quá nhanh, quá kinh hãi, quả thực là tiền vô cổ nhân. Tô Tĩnh An cùng Tô Mộ Chiêu, đều là ta bạn thân, nếu bọn họ đã nói, ta nhất định toàn lực giúp đỡ, phó cốc chủ không cần giữ lễ tiết. Sở Hành Vân khoát tay áo một cái, bước chân đạp nhẹ, thẳng đến Phó Khiếu Trần trước. Vù một tiếng, không có dấu hiệu nào, Sở Hành Vân con ngươi trở nên đen kịt, hai tay mặc hoa dẫn điệp giống như nặn ra một đạo dấu tay. Dấu ấn xuyên không, tỏa ra kiếm chi sắc bén, mạnh mẽ kề sát ở Phó Khiếu Trần trên cánh tay. Hút, trong khoảnh khắc, Phó Khiếu Trần hít vào một ngụm khí lạnh, khuôn mặt trên lộ ra thống khổ vẻ mặt. Điều này làm cho Tô Tĩnh An thân thể chiến dưới, vội vàng nói, Lạc Vân các chủ, nghĩa phụ linh lực tán loạn, khó có thể chống đối ngoại lực, ngươi. Yên tâm, ta chịu đựng được. Phó Khiếu Trần lắc đầu một cái, ánh mắt thu hồi, lập tức khẩn cắn chặt hàm răng, tùy ý kiếm chi dấu ấn ở trong người thoán hành. Từ đầu đến cuối đều không có phát sinh một chút âm thanh. Chỉ đi qua chốc lát, Phó Khiếu Trần trên trán liền che kín lít nha lít nhít mồ hôi, bởi vì kịch liệt đau đớn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không ngừng run rẩy. Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tĩnh An thấy cảnh này, hai tay tóm đến gắt gao, cực kỳ căng thẳng. Thu! Sở Hành Vân phun ra một đạo tiếng quát khẽ, tâm niệm khẽ nhúc nhích, này đạo kiếm chi dấu ấn trong nháy mắt tản đi, Phó Khiếu Trần rốt cục thở phào nhẹ nhõm, thân thể lay động, suýt nữa co quắp ngã trên mặt đất. Tình huống làm sao? Tô Tĩnh An vội vã tiến lên hỏi. Lúc này, Phó Khiếu Trần cùng Tô Mộ Chiêu cũng đưa mắt nhìn phía Sở Hành Vân, vẻ mặt càng căng thẳng, bọn họ cuối cùng hy vọng, đều ký thác ở Sở Hành Vân trên người, nếu như Sở Hành Vân không có biện pháp chút nào, này bọn họ cũng đem triệt để tuyệt vọng. Sở Hành Vân nhìn quét mọi người, cuối cùng nhìn về phía Phó Khiếu Trần, nói, Phó Cốc Chủ, ta hiện tại hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi nhất định phải thành thật trả lời. Được, ngươi cứ hỏi đi. Phó Khiếu Trần trọng trọng gật đầu. Lập tức đáp, Di Thiên Sơn xuất hiện thời điểm, các ngươi từng ra tay điều tra, ngươi có hay không bước vào Di Thiên Sơn? Sở Hành Vân nhìn chăm chú Phó Khiếu Trần, tiếng nói càng nghiêm túc. Di Thiên Sơn đột nhiên xuất hiện, khí tức phi phàm, chúng ta đoàn người lập tức đi vào điều tra, chỉ có điều, Di Thiên Sơn bao phủ một tầng kim quang, người thường khó có thể đi vào, chỉ có ta cùng Gừng Ngàn Tuyệt bước vào trong đó. Phó Khiếu Trần nhớ lại ngày đó tình huống, chăm chú đáp, nhưng là, chúng ta vừa bước vào nửa bước, thì có một đạo ánh vàng xông tới mặt, làm ánh vàng tiêu tan sau, chúng ta liền bị trục xuất ra Di Thiên Sơn. Nghe xong Phó Khiếu Trần trả lời, Sở Hành Vân lông mày cau lại, lần thứ hai hỏi, này ánh vàng xông tới mặt thời điểm, ngươi có hay không cảm giác được đau đớn? Có, bất quá chỉ là trong nháy mắt. Phó Khiếu Trần biết hoàn toàn đáp. Sở Hành Vân hiểu ra nở nụ cười, ngưng tiếng nói, tình huống cụ thể, ta đã đại khái rõ ràng, nếu ta không có đoán sai, phó cốc chủ trong cơ thể, hẳn là ký sinh một con di thiên kim trùng, này trùng đã rót vào đến linh hải, cho nên mới phải dẫn đến linh lực tán loạn. Di thiên kim trùng. Ba người nghe được Sở Hành Vân lời ấy, vẻ mặt một trận kinh ngạc, hiển nhiên chưa từng nghe nói vật ấy. Cái gọi là di thiên kim trùng, là một loại thượng cổ dị trùng, cái đó tồn tại, liền như di thiên sơn thủ hộ linh vật, nếu như di thiên sơn còn chưa mở ra, nhưng tao người khác mạnh mẽ đi vào, này trùng sẽ xuất hiện, trực tiếp công kích xông vào người. Di thiên sơn vừa vặn hiện thế, phó cốc chủ liền bước vào trong đó, tự nhiên sẽ đưa tới này trùng công kích, ngươi vừa nãy nói tới vệt kim quang kia, chính là di thiên kim trùng. Sở Hành Vân, để Phó Khiếu Trần Hoàng có ngộ ra, suy tư nói ra, vừa nãy ngươi lấy kiếm ý ngưng tụ dấu ấn, rót vào máu thịt của ta ra thịt, đồng thời từ từ tới gần linh hải, mục đích chính là vì điều tra di thiên kim trùng tồn tại cùng phương vị, đúng là như thế. Sở Hành Vân trên mặt toát ra vẻ tán thưởng, tiếp tục giải thích, di thiên kim trùng khá là quỷ bí, rót vào huyết nhục sau khi, có thể hoàn toàn ẩn nấp thân hình, khí tức cũng sẽ tiêu tan với không, đừng nói là niết bàn khí, mặc dù là võ hoàng cường giả ý chí lực lượng, đều khó mà đem loại bỏ, cuối cùng chỉ có thể rơi vào linh hải tan vỡ, thần tiêu nói vẫn bi thảm hậu quả. Di thiên trong ngọn núi, tồn tại vô số cơ duyên, nhưng, nắm giữ cơ duyên lớn địa phương, thường thường cũng cùng với nguy hiểm. Một đời trước, vô số võ giả tự xưng là thực lực mạnh mẽ xông vào Di Thiên Sơn, kết quả không hề ngoại lệ, đều là bi thảm chết đi, trong đó, thậm chí có một tên võ hoàng cường giả, cũng chết với Di Thiên Kim Trùng. Từ đó sự tình qua đi, vô số người trong lòng sinh ra sợ hãi, cũng không dám nữa mạnh mẽ xông vào Di Thiên Sơn, Di Thiên Kim Trùng hiển hách hung danh, cũng dấu ấn ở mỗi một tên võ giả trong lòng, nghe đến đã biến sắc. Liền trong truyền thuyết võ hoàng cường giả đều không thể chống đối, nói như thế, nghĩa phụ chẳng phải là. Tô Mộ Chiêu che miệng lại, hai con mắt lập tức trở nên ửng đỏ. Tô Tĩnh An nhưng là nắm chặt song quyền, trên mặt tràn ngập vẻ không cam lòng, còn Phó Khiếu Trần, ở ngắn ngủi thất thần sau khi, hơi hít miệng dài khí, sâu trong nội tâm cuối cùng một ít ước ao, liền như vậy tản đi. Di Thiên Kim Trùng, thượng cổ dị trùng, trấn thủ Di Thiên Sơn, liền võ hoàng cường giả đều kiêng kỵ sự tồn tại của nó, không dám xúc cái đó phong mang, trái lại hắn, bất quá tam kiếp niết bàn tu vị, lại có thể nào chống đối? Hay là, đây chính là ta kiếp nạn đi? Phó Khiếu Trần ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, hắn vừa ra ngôn, Tô Tĩnh An cùng Tô Mộ Chiêu vẻ mặt càng thống khổ, một luồng cảm giác vô lực, sâu sắc tập chăm chú lên đầu. Các ngươi đây là làm chi? Sở Hành Vân chính rơi vào Di Thiên Sơn trong ký ức, cứng phục hồi tinh thần lại, liền từ ba người trên người cảm giác được mãnh liệt bi ai khí tức, vẻ mặt không khỏi sững sờ. Sau đó, hắn gãi gãi sau gáy, phẫn nộ nói ra, này Di Thiên Kim Trùng tuy rằng bá đạo, nhưng ta nhưng có loại bỏ biện pháp, có thể không thương phó cốc chủ chút nào, hơn nữa, còn không chỉ một loại. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Lạc Vân các chủ, ngươi có biện pháp loại bỏ Di Thiên Kim Trùng? Tô Tĩnh An vẻ mặt kinh ngạc, theo bản năng cho rằng mình xuất hiện huyễn nghe, ấp a ấp úng nói xác nhận nói. Tô Mộ Chiêu cùng Phó Khiếu Trần cũng nhìn phía Sở Hành Vân, tương tự đầu lấy ngạc nhiên ánh mắt, trong lòng vừa cảm giác khó có thể tin, lại có chút hứa căng thẳng, một lần nữa dấy lên hy vọng chi hỏa. Ba người vẻ mặt, để Sở Hành Vân có chút giở khóc giở cười, hắn đưa mắt thu hồi lại, sau đó tầng tầng gật gật đầu. Đối với võ giả tầm thường tới nói, Di Thiên Kim Trùng tồn tại, quá khủng bố, một khi bị rót vào huyết nhục, hầu như bằng bị tuyên án tử hình, đem ở vô cùng vô tận trong thống khổ chết đi. Nhưng mà, loại này để vô số người uy phong táng đảm thượng cổ dị trùng, nhưng đối với Sở Hành Vân không có quá to lớn lực uy hiếp. Nguyên nhân không gì khác, ở một đời trước, Sở Hành Vân vì tìm kiếm nghe đồn bên trong thần bí cổ tuyền, nhiều lần tiến vào Di Thiên Sơn, hầu như đi khắp mỗi một tấc đất, mỗi một nơi động phủ bí cảnh. Di Thiên Kim Trùng làm Di Thiên Sơn thủ hộ linh vật, Sở Hành Vân tự nhiên không có buông tha, cũng từng nhiều lần cẩn thận nghiên cứu. Tuy nói kết quả cuối cùng, hắn nhưng không tìm được thần bí cổ tuyền vị trí, nhưng cũng ma xui quỷ khiến tìm tới khắc chế di thiên kim trùng biện pháp. Hơn nữa, cũng đúng như hắn vừa nãy từng nói, biện pháp còn không chỉ một loại. Ngưng! Không chờ Tô Tĩnh An cùng Phó Khiếu Trần chờ người tiếp tục nói, Sở Hành Vân hai con mắt ngưng thần, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, song chỉ thăm dò, như kiếm, đột nhiên dâng trào ra một vệt chói mắt linh quang. Phó cốc chủ, phong tỏa linh hải, đóng năm thức. Sở Hành Vân phun ra một đạo ác liệt âm, ngôn ngữ vừa ra dưới, hắn đầu ngón tay linh quang tỏa ra, vừa hóa thành hai, thẳng đâm hướng về phía Phó Khiếu Trần linh hải. Vù một tiếng, Phó Khiếu Trần chỉ cảm giác mình linh hải mạnh mẽ rung động dưới, vừa mới chuẩn bị cắn răng chịu đựng đau đớn, linh hải bên trong, một đạo nhỏ không khả vi vang trầm thanh âm truyền đến, sau đó, một luồng tinh khiết minh mông linh lực bao phủ mà ra, trong nháy mắt tràn ngập với các vị trí cơ thể. Chuyện này, Phó Khiếu Trần kinh ngạc lên tiếng, hắn phát hiện, mình từ từ tản đi linh lực, lần nữa khôi phục, lượn lờ với xung quanh cơ thể niết bàn khí cũng khôi phục sức sống, hoàn toàn không có vừa nãy suy yếu cảm giác. Cũng chính là lúc này, Phó Khiếu Trần lúc này mới nhìn thấy, đứng ở trước mặt hắn Sở Hành Vân, song góp ý mang theo một con to bằng ngón cái màu vàng dị trùng dáng dấp quái lạ, đặc biệt là một đôi đỏ đậm con ngươi, càng lộ ra dữ tợn hung quang. Vật ấy chính là di thiên kim trùng. Phó Khiếu Trần chỉ màu vàng dị trùng, nếu không phải tự mình trải qua, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng, như vậy không nổi bật một con dị trùng, lại suýt nữa bị mất tính mạng của hắn. Sở Hành Vân gật gật đầu, song chỉ mở ra, nhưng thấy di thiên kim trùng thân thể mạnh mẽ run rẩy một thoáng, sau đó kim quang hiện ra, cả người liền biến mất, vô ảnh, không còn hình bóng, thậm chí ngay cả một ít bột mịn cũng không lưu lại. Chuyện gì thế này? Tô Tĩnh An cùng Tô Mộ Chiêu trợn to hai mắt. Di thiên kim trùng lại biến mất rồi, phảng phất hòa vào trong thiên địa, hoàn toàn không có tồn tại vết tích. Di thiên kim trùng chính là kỳ vật, một khi lộ ra ngoài ở trong không khí, liền đem tan thành mây khói, liền thi thể đều sẽ không lưu lại. Sở Hành Vân cười giải thích, một đời trước, hắn đối với di thiên kim trùng nghiên cứu cực sâu, từ lâu thăm dò di thiên kim trùng tập tính. Nghe vậy, Tô Mộ Chiêu cùng Phó Khiếu Trần đám người nhất thời bừng tỉnh, trong lòng kinh ngạc tột đỉnh, thế gian này trên, lại còn có như thế quái lạ dị trùng. Căn bản là không có cách dùng lẽ thường giải thích. Nhưng so với di thiên kim trùng, bọn họ kinh ngạc hơn Sở Hành Vân thủ đoạn cùng hiểu biết, không chỉ có đối với di thiên kim trùng quen thuộc như thế, còn hiểu đến loại bỏ phương pháp, quả thực có thể nói là quỷ thần khó lường. May là lần này có thể được Lạc Vân các chủ trợ giúp, bằng không, ta này đầu mạng già sợ là muốn tổn hại với này. Phó Khiếu Trần tràn đầy cảm khái nói rằng, Sở Hành Vân như trước cười nhạt, vẫn chưa nói thêm cái gì. Kỳ thực, Phó Khiếu Trần lời này nói không sai. Di thiên kim trùng như vậy kỳ vật, hiện nay trên đời, hiếm có người biết được, càng không thể hiểu được loại bỏ phương pháp. Ngoại trừ Sở Hành Vân, bất luận người nào đến, dù cho là võ hoàng cường giả, cũng đừng hòng cứu lại Phó Khiếu Trần. Một con di thiên kim trùng, suýt nữa bị mất nghĩa phụ tính mạng, xem ra, tòa này di thiên sơn so với tưởng tượng càng quỷ bí. Tô Tĩnh An rốt cục có thể thở ra một hơi, nói tới chỗ này, hắn hơi nghi hoặc một chút nói ra, bất quá, nghĩa phụ cùng gừng ngàn tuyệt đồng thời tiến vào di thiên sơn. Nhưng vì sao gừng ngàn tuyệt không bị thương chút nào? Tô Tĩnh An nghi hoặc, chính là Sở Hành Vân nghi hoặc. Phó Khiếu Trần cùng gừng ngàn tuyệt đồng thời tiến vào Di Thiên Sơn. Theo lý mà nói, hai người đều sẽ gặp phải Di Thiên Kim trùng công kích. Nhưng cuối cùng, gừng ngàn tuyệt không chút nào thấy suy yếu dáng dấp, ngược lại một lần đột phá tu vị ràng buộc, chính thức bước vào niết bàn cảnh giới. Tình huống cụ thể làm sao, ta cũng không quá rõ ràng, nhưng ta có thể xác định chính là gừng ngàn tuyệt, hẳn là không gặp phải Di Thiên Kim trùng công kích. Phó Khiếu Trần lắc lắc đầu, thần thái lần thứ hai trở nên nghiêm túc. Lời ấy nghĩa là sao? Sở Hành Vân hỏi tới, hắn cảm giác Phó Khiếu Trần lời nói mang thâm ý. Lúc trước, ta cùng gừng ngàn tuyệt bị trục xuất ra Di Thiên Sơn. Hắn từng mở lời hỏi cho ta, hỏi ta có hay không nhìn thấy một vũng màu vàng cổ tuyền. Bởi vậy có thể suy đoán, hắn tiến vào Di Thiên phía sau núi, xuất hiện ở trước mắt chi cảnh. Hẳn là một vũng màu vàng cổ tuyền, mà không phải Di Thiên kim trùng. Phó Khiếu Trần hồi tưởng gừng ngàn tuyệt, tâm thần chăm chú, không chút nào chú ý tới, đứng bên cạnh hắn Sở Hành Vân trợn to hai mắt, trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt lên. Gừng ngàn tuyệt mạnh mẽ xông vào Di Thiên Sơn, không chỉ có không có gặp phải Di Thiên kim trùng công kích, còn may mắn bước vào niết bàn cảnh giới, tất cả những thứ này tất cả, hẳn là với hắn trong miệng màu vàng cổ tuyền có quan hệ, hay hoặc là, này màu vàng cổ tuyền, chính là nghe đồn bên trong thần bí cổ tuyền. Tự phó cốc chủ bị thương. Đã qua đi nhiều ngày, gừng ngàn tuyệt ngoại trừ nhiễu loạn thất tinh cốc trật tự, không còn gì khác cử động, đồng thời tiến vào bế quan trạng thái, chẳng lẽ nói, hắn đang đợi Di Thiên Sơn chính thức mở ra. Thẳng nếu thật sự là như thế, gừng ngàn tuyệt rất có thể cùng thần bí cổ tuyền có cộng hưởng, trong cõi u minh được một loại nào đó quyền hạn, có thể không nhìn Di Thiên Sơn cấm chế, chỉ cần ta theo sát gừng ngàn tuyệt, liền có thể thuận thế tìm tới thần bí cổ tuyền. Sở Hành Vân tâm tư bách chuyển, trong nháy mắt liền hiện ra vô số ý nghĩ, hắn đột nhiên cảm thấy Di Thiên Sơn thần bí cổ tuyền tuyệt không đơn giản, vô cùng có khả năng ẩn náu cái gì tân bí. Thấy Sở Hành Vân lâm vào suy tư, Tô Tĩnh An, Tô Mộ Chiêu cùng Phó Khiếu Trần không dám lên tiếng, chỉ lo có quấy rối. Nhưng vừa lúc đó, hư không rung động, một luồng cực kỳ chất phác khí thế khủng bố giáng lâm xuống, đồng thời cùng với một đạo tiếng giống giận dữ âm, giết con trai của ta người, mau chóng lăn ra đây nhận lấy cái chết. Này âm thanh bá đạo vô cùng, rung động thanh trần các phạm vi nơi 10 dặm khu vực, làm cho vô số người ngẩng đầu nhìn thanh trần các phương hướng, khuôn mặt vẻ mặt biến ảo chập chờn. Chỉ là nghe này nói tiếng giống giận dữ, bọn họ liền biết, gào thét người, thình lình chính là Giang Bộ Tiêu, hắn tìm đến Sở Hành Vân báo thù rồi. Sóng âm chói tai ở thanh trần các bên trong không ngừng vang vọng. Tô Tĩnh An bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt phóng ra ánh sáng lạnh lẽo, cả người khí chất đều thay đổi, không lại nho nhã, mà là mang theo một ít ác liệt. Này tựa hồ là Giang Bộ Tiêu âm thanh. Phó Khiếu Trần đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức hắn đưa mắt nhìn phía Tô Tĩnh An cùng Sở Hành Vân, tiếng nói mang theo nghi hoặc. Nghĩa phụ, ta cùng Lạc Vân các chủ tiến vào Thanh Lăng thành thời gian, bị Giang Phong ngăn cản đường đi. Giang Phong tính cách hung hăng, cử chỉ càng là không coi ai ra gì, không chỉ có nói khinh bạc sư muội, còn nhiều phiên uy hiếp Lạc Vân các chủ. Cuối cùng, Lạc Vân các chủ ra tay, đem tại chỗ chu diệt. Giang Bộ Tiêu lần này đến, hẳn là muốn tìm Lạc Vân các chủ báo thù. Tô Tĩnh An lời ít mà ý nhiều nói rằng, Giang Phong làm người, từ lâu là xú danh rõ ràng, người người phải trừ diệt, ở nghĩa phụ tĩnh dưỡng trong đoạn thời gian này, hắn càng là ỷ vào Giang Bộ Tiêu chỗ dựa, suốt ngày hoành hành bá đạo, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, hắn chết, đó là thương thiên có mắt. Tô Mộ Chiêu hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên nàng cũng cảm thấy Giang Phong chết chưa hết tội. Nghe được hai người lời nói, Phó Khiếu Trần hiểu ra gật đầu, dù gì nói, mấy ngày này, Thanh Lăng Thành càng ngày càng hỗn loạn, thậm chí ảnh hưởng đến Thất Tinh Cốc vận chuyển, ta cũng là thời điểm ra tay chỉnh đốn. Dứt lời, hắn chậm rãi đứng lên, vừa muốn đạp bước, Sở Hành Vân nhưng đưa tay ngăn lại, ngưng tiếng nói, Phó Cốc Chủ, nếu chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cũng phải làm do ta kết thúc, không làm phiền ngươi tự mình động thủ. Huống chi, ngươi cứng loại bỏ Di Thiên Kim Trùng, thân thể vẫn còn suy yếu bên trong, lẽ ra nên tĩnh tu điều dưỡng. Yên tâm, sự tình tất cả tiến triển đều ở ta nắm trong bàn tay. Sở Hành Vân dành cho Phó Khiếu Trần một cái tự tin ánh mắt, chợt hắn di chuyển bước tiến, từng bước một đi ra Thanh Trần Các. Cùng lúc đó, Thanh Trần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các bầu trời, một nhóm bóng người mênh mông cuồn cuộn mà đứng, ở đoàn người dẫn đầu nơi, một tên trên người mặc nhẹ nhàng khải khôi ngô nam tử ngang nhiên ưỡn ngực, gánh vác đỏ đậm trọng kiếm, khí thế bá đạo cực kỳ, thình lình chính là Giang Bộ Tiêu. Giang Bộ Tiêu chính là gừng ngàn tuyệt tâm phúc, trưởng khống người thành nơi, thiện trọng kiếm, thực lực kinh người, mặc dù ở cường giả như mây Thất Tinh Cốc bên trong, đều có thể ghi tên 10 vị trí đầu. Phó Khiếu Trần tĩnh tu khoảng thời gian này, gừng ngàn tuyệt điên cuồng cướp đoạt Thất Tinh Cốc quyền to, hắn thân là gừng ngàn tuyệt tâm phúc nhân vật, tự nhiên được không ít quyền thế cùng của cải, tháng ngày trải qua rất là tiêu diêu. Bất quá, Giang Bộ Tiêu tuổi tác đã cao, dưới gối chỉ có một con trai, chính là bởi vì điểm ấy, hắn đối với Giang Phong rất là cưng chiều, bất luận Giang Phong làm ra cái gì quá đáng cử động, hắn đều không phân phải trái, một muội ra tay che chở. Giang Phong hung hăng tính tình, Giang Bộ Tiêu trong lòng biết được, nhưng nơi này là Thanh Lăng Thành, Thất Tinh Cốc trọng địa, mà hắn lại là Thất Tinh Cốc trưởng lão, mặc dù Giang Phong bên đường giết người, hắn cũng có thể ung dung bãi bình, dễ như ăn bánh. Nhưng mà hắn nhưng không nghĩ tới, ở Thanh Lăng Thành bên trong, lại có người như vậy tứ không e dè, can đảm dám đối với Giang Phong ra tay, hơn nữa còn tỏa sáng cùng ngôn, bất cứ lúc nào hoan nghênh hắn đi báo thù. Thân là Thất Tinh Cốc trưởng lão, phía sau lại có gừng ngàn tuyệt vì hắn chỗ dựa, hắn làm sao có thể nhịn xuống cái này tức giận, trực tiếp dẫn người giáng lâm Thanh Trần Các, phải đem này cuồng đồ tại chỗ chém thành muôn mảnh. Giết con trai của ta người, mau chóng lăn ra đây nhận lấy cái chết. Giang Bộ Tiêu lại là một tiếng gầm lên, Thanh Trần Các rung động không ngớt, giống như muốn ở Thanh Lăng Thành nhấc lên một luồng sóng lớn mênh mông. Nhi tử nói kêu loạn, ngược lại cũng liền thôi, không nghĩ tới lão tử cũng nên đừng loạn phệ, cũng thật là để ta mở mang tầm mắt. Lúc này, một đạo châm chọc tiếng nói ung dung truyền đến, vang vọng hư không, cả kinh vây xem đoàn người thần sắc cứng lại. Tại bọn họ kinh ngạc nhìn kỹ, Thanh Trần Các bên trong, Sở Hành Vân bóng người chậm rãi xuất hiện, bước chân đạp xuống, thẳng lược lên trên bầu trời. Khuôn mặt chen lẫn cười nhạo ý giễu cợt, không kinh không hỉ nhìn thẳng Giang Bộ Tiêu. Tô Tĩnh An cùng Tô Mộ Chiêu vẫn là lo lắng Sở Hành Vân, cùng Từ Thanh Trần các bên trong lướt ra khỏi, đứng Sở Hành Vân phía sau, hai người nhìn quét liếc chung quanh, lông mày không khỏi nhăn khẩn, đến người, thật nhiều, ngoại trừ Giang Bộ Tiêu ở ngoài, lại còn có hơn 40 người thiên linh cường giả, trên người hoàn toàn là lượn lờ hung ác sát khí. Chuyện hôm nay, là ta ân oán cá nhân, các ngươi hai người không nên nhúng tay, bằng không, đừng trách ta trở mặt vô tình. Giang Bộ Tiêu hung tợn trừng mắt Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tĩnh An, ngôn ngữ tràn ngập ý lạnh. Hắn lúc nói lời này, tuy là quay về Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tĩnh An, nhưng hai mắt nhưng nhìn phía dưới Thanh Trần Các, này thình lình cho thấy, hắn căn bản không đem hai người để ở trong mắt, mà là kiêng kỵ với Phó Khiếu Trần. Tuy nói Phó Khiếu Trần đã bị thương nặng, nhiều ngày tĩnh tu không ra, nhưng hắn dù sao cũng là Thất Tinh Cốc chi chủ, tu vị đạt tam kiếp niết bàn cảnh giới, cho dù Giang Bộ Tiêu hung hăng tự phụ, cũng không dám không nhìn cho hắn. Dứt tiếng, Thanh Trần các bên trong cũng không động tĩnh, điều này làm cho Giang Bộ Tiêu trên mặt dâng trào ra sắc mặt vui mừng, âm hàn như băng con ngươi nhìn phía Sở Hành Vân, cả người dường như nổi giận muốn lao vào dã thú, gầm nhẹ nói, chính là ngươi giết Phong Nhi. Đoàn người nghe nói như thế, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, Giang Bộ Tiêu sát ý thật nồng nặc, cơ hồ đem toàn bộ không gian bầu không khí đều trở nên đọng lại, sau đó, nhất định phải máu nhuốm đỏ trường không. Ngươi, xác thực là ta giết, ngươi như muốn ra tay, liền sảng khoái một chút, ta không rảnh cùng ngươi lãng phí thời gian. Sở Hành Vân có chút không nhịn được nói, khiến người ta quần vẻ mặt cứng đờ, bọn họ còn chưa từng gặp như vậy cùng người. Người đây là muốn chết. Giang Bộ Tiêu vốn là tính tình thô bạo, Sở Hành Vân càng là nhen lửa hắn lửa giận trong lòng, hống một tiếng bên dưới, đỏ đậm trọng kiếm phát sinh trầm thấp kiếm ngân vang, cuồng bạo kiếm khí dâng trào ra, hiện đỏ đậm vẻ, như máu như lửa. Chém. Kiếm ra, hư không nứt toác. Chỉ thấy Giang Bộ Tiêu hai tay cầm kiếm, trên người chất phát nóng rực thiên địa chi lực tỏa ra, này to lớn trên thân kiếm, lại ngưng tụ ra một đạo đỏ đậm vòng xoáy, mỗi một đạo dòng xoáy, đều là khủng bố linh lực, mang theo nghiền nát vạn vật dọa người khí thế, trực tiếp giết hướng về phía Sở Hành Vân. Vừa ra tay chính là sát chiêu, Giang Bộ Tiêu căn bản không dự định để người này lâu dài sống. Âm dương 6 tầng tu vị, cầm trong tay ngũ phẩm vương khí, toàn lực ra tay, chiêu kiếm này sức mạnh, khó có thể tưởng tượng, mặc dù là một ngọn núi nhỏ sườn dốc, đều phải bị mạnh mẽ đập gãy chứ. Tên nam tử kia tu vị cũng không yếu, nhưng chung quy yếu hơn một bậc, nếu muốn bình yên đỡ chiêu kiếm này, quá khó. Đoàn người ngẩng đầu nhìn hư không, miệng khẽ mở, phun ra từng đạo thất vọng tiếng nói, đều cảm thấy Giang Bộ Tiêu chiêu kiếm này hạ xuống sau, Sở Hành Vân không chết cũng bị thương, kết cục chắc chắn cực kỳ thê thảm. Ầm ầm ầm âm thanh liên tiếp, đỏ đậm trọng kiếm xẹt qua trời cao, liền ngay cả hư không đều bị kiếm phong dập tắt đi. Giang Bộ Tiêu toàn thân gân xanh cầu lên, cuồng bạo hai mắt bên trong phản chiếu Sở Hành Vân gầy gò bóng người, đã thấy người sau không nhúc nhích, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú mình, khóe miệng nụ cười băng hàn. Chiêu kiếm này lại đã đạt tới nhân kiếm hợp nhất cấp độ, không sai, vừa vặn có thể để cho ta kiểm nghiệm một thoáng vạn tượng tí khải, lột xác sau khi sức mạnh. Sở Hành Vân tự nói dù gì nói, đầu lâu giơ lên trong nháy mắt, cánh tay phải giơ lên, năm ngón tay đột nhiên mở ra. Vù một tiếng. Vạn tượng tí khải bên trên, trắng bạc lưu quang như là sóng nước mạn mở. Từng mảng linh vũ dựng thẳng mà lên, bên trên, càng phóng ra ánh sáng bốn màu, xí đỏ như lửa, óng ánh giống như ánh sáng, chất phác như thổ, ác liệt hóa kim, mỗi một đạo đều đan vào lẫn nhau, dung hợp lẫn nhau, làm cho vòm trời mây gió biến ảo, giống như muốn xé ra màn trời, hạ xuống vô tận hình phạt. Sức mạnh tăng phúc, hư vô sóng chấn động, vạn tượng lực lượng, ba thức, cùng mở, thấp tiếng quát như sấm vang lên. Sở Hành Vân trong hai mắt, tương tự phản chiếu ánh sáng bốn màu. Bàn tay phải tìm tòi, từ vòm trời ép xuống, không tránh không né, trực tiếp đón nhận hung uy ngập trời đỏ đậm trọng kiếm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Sở Hành Vân thân thể phóng lên trời, trực tiếp một chảo thăm dò. Này chớp mắt, hắn không còn là vừa nãy như vậy lặng yên không một tiếng động, cả người như một vị diệt thiên ma thần, tỏa ra hám thiên khí thế. Tự khảm nạm thổ nguyên huyền tinh cùng kim nguyên huyền tinh sau. Vạn tượng tí khải cấp bậc đã đạt đến trung phẩm hoàng khí, ẩn chứa sức mạnh, gần như vô cùng, có thể ung dung thôi thúc tam đại thần thông. Vào thời khắc này, bốn đạo bản nguyên ánh sáng bao phủ trời cao, ngưng tụ thành một luồng vô thượng bão táp, quấy nhiễu làm thiên địa, để hư không đều dập dờn ra một tầng lại một tầng sóng gợn gợn sóng. Được lắm không biết trời cao đất rộng ra hỏa, lại vọng tưởng đỡ ta xích diễm trọng kiếm. Nhìn thấy Sở Hành Vân càng ngày càng áp sát, Giang Bộ Tiêu há mồm ra, phát sinh một đạo tiếng cười điên cuồng âm. Ở hắn phía sau, một đám thiên linh cường giả cũng là cười ha ha, trên mặt che kín châm chọc thái độ. Giang Bộ Tiêu mạnh mẽ thực lực, mọi người đều biết, kiếm này ẩn chứa hắn tất cả sức mạnh, một chảm có thể phá vạn pháp, tuyệt đối không phải âm dương bốn tầng người có thể chống đối, liền ngay cả cùng đẳng cấp người, cũng phải tránh né mũi nhọn. Sở Hành Vân tu vị, kém xa Giang Bộ Tiêu, lại còn dám ra tay chống đối, như vậy không khác nào muốn chết. Nhìn gần trong gang tấc Sở Hành Vân, Giang Bộ Tiêu biểu hiện trên mặt xem thường, cuồn cuộn không ngừng thiên địa chi lực hòa vào xích diễm trọng kiếm, phảng phất đã thấy Sở Hành Vân bi thảm kết cục. Vạn tượng tí khải cùng xích diễm trọng kiếm va chạm, một đạo muộn trầm giọng âm ung dung vang lên, nhưng ngay trong nháy mắt này, Giang Bộ Tiêu trên mặt vẻ mặt đọng lại, con ngươi nhăn xúc, giống như nhìn thấy gì khó mà tin nổi việc. Chỉ thấy ngay phía trước, không có gì bất lợi xích diễm trọng kiếm, mạnh mẽ dừng lại ở giữa không trung, kiếm phong phía dưới, một con trắng bạc cánh tay khải xuất hiện ở này, năm ngón tay lượn lờ ánh sáng, mạnh mẽ tiếp được này vừa nhanh vừa mạnh một chiêu kiếm. Này, sao có thể có chuyện đó? Giang Bộ Tiêu là thất thanh nói, hắn lần thứ hai nhìn phía Sở Hành Vân, tâm thần mạnh mẽ run rẩy dưới, chuẩn một cái vĩ xương sống lưng đều ở phát lạnh, run lên. Chu vi, đoàn người đồng dạng sững sờ. Giang Bộ Tiêu mạnh nhất một chiêu kiếm, bị đỡ. Ách ngồi đáy giếng, chỉ hiểu được ách ngồi đáy giếng, ngươi đối với sức mạnh không biết gì cả. Sở Hành Vân lắc lắc đầu, một tay đến xích diễm trọng kiếm, tâm niệm khẽ nhúc nhích, bốn màu bản nguyên ánh sáng dâng trào, vạn tượng tí khải giống như nắm giữ sinh mệnh như vậy. Ánh bạc đập đều, áp chế một cách cưỡng ép ở Giang Bộ Tiêu, để cho thân thể run rẩy, không được lui về phía sau bộ. Ta không tin, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Giang Bộ Tiêu có chút điên cuồng nói rằng, xích diễm trọng kiếm lần thứ hai cắt ra vòm trời, đánh giết mà ra, Sở Hành Vân như trước không có né tránh, vạn tượng tí khải bên trên, bốn màu bản nguyên ánh sáng càng tăng lên. Oanh một tiếng, xích diễm tỏa ra, to lớn trọng kiếm chém xuống đến. Thiên địa dường như đều đang run rẩy, nhưng tiếp xúc được vạn tượng tí khải thời gian, Giang Bộ Tiêu rên khẽ một tiếng, càng cảm giác hai tay có chút tê dại. Hắn tuyệt vọng phát hiện, chiêu kiếm này, lần thứ hai bị Sở Hành Vân đỡ. Là thời điểm kết thúc. Sở Hành Vân lãnh đạm lên tiếng, thân bất động, đeo ở bên hông vong hồn chi tê run rẩy lên, yêu dị lục mang lấp lóe, nhiễm hủy diệt khí tức tử vong chi hỏa phóng lên trời, đem tầng tầng mây đen đều đốt cháy vì là hư vô. Giang Bộ Tiêu nhìn này một tia hỏa diễm, tâm thần hoảng hốt, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, không có chút gì do dự, trực tiếp buông ra xích diễm trọng kiếm, điên cuồng sau này chợt lui. Đốt! Sở Hành Vân khẽ quát một tiếng, tử vong hỏa diễm giáng lâm, thổi phù một tiếng vang lên, lùi về sau Giang Bộ Tiêu hai mắt phản chiếu hừng hực ánh lửa, càng ngày càng gần, càng ngày càng cực nóng, cuối cùng từ hắn đỉnh đầu nơi gào thét mà xuống. Đây là... kiếm ý! Một đạo kinh hãi âm thanh từ Giang Bộ Tiêu trong miệng truyền ra. Hắn từ này sợi tử vong trong ngọn lửa, cảm giác được kiếm ý, dung hợp vạn vật, rồi lại không giống với vạn vật quỷ bí kiếm ý. Ầm ầm ầm âm thanh bạo phát, đáng sợ tử vong ánh lửa bao vây Giang Bộ Tiêu, đem thân thể của hắn trực tiếp đốt cháy đi, hài cốt không còn, mà này hỏa diễm nhưng không có tiêu tan, giáng lâm đến trên mặt đất, đem khắp nơi đều mạnh mẽ đốt mặc, lưu lại một viên sâu không thấy đáy hố lớn. Đồng thời, cái viên này hầm động bên trong, cùng với hầm động phạm vi 10 trượng khu vực, lại không mảy may sức sống. Giống như gặp phải thiên địa tội khiển, triệt để trở nên hoang vu. Cách đó không xa, tùy tùng Giang Bộ Tiêu mà đến thiên linh cường giả, thân thể tất cả đều kịch liệt run rẩy. Bọn họ cảm nhận được tử vong chi hỏa khủng bố, nhìn thấy Giang Bộ Tiêu bị đốt cháy thành tro bụi, sắc mặt như tro tàn, sắc mặt tái nhợt. Một chiêu, Sở Hành Vân chỉ ra một chiêu, trực tiếp phần sát Giang Bộ Tiêu. Chu vi trong hư không, đám người xung quanh cũng là một mảnh sững sờ, chỉ cảm thấy phát sinh trước mắt sự tình như vậy không chân thực. Giang Bộ Tiêu dẫn một đám thiên linh cường giả, hung hăng giáng lâm thanh trần các, không coi ai ra gì, bá đạo mà lại hung hăng, trực tiếp một câu nói, liền muốn Sở Hành Vân chết. Nhưng trong nháy mắt, hắn, lại bị tử vong chi hỏa phần sát, kết cục cùng Giang Phong như thế, hóa thành đầy trời bột mịn. Thanh vân các bầu trời phát sinh một màn, không chỉ có là đám người xung quanh, toàn bộ thanh lăng thành người đều đang chăm chú. Trong khoảnh khắc, to lớn một mảnh hư không yên lặng như tờ, trong lòng tất cả đều lăn lộn lên sóng to gió lớn. Rất nhiều người vào lúc này, đột nhiên có gan cảm giác cổ quái, âm dương 6 tầng người, ở Sở Hành Vân trước, tựa hồ rất yếu, hoàn toàn không có nửa điểm cường giả nên có tư thái. Cũng hoặc là nói, Sở Hành Vân, quá mạnh mẽ, cường đại đến vượt qua lẽ thường. Khảm nạm 4 viên bản nguyên huyền tinh sau, vạn tượng tí khải nắm giữ càng sức mạnh hùng hậu, ở không sử dụng hắc động trọng kiếm thời gian, hầu như sẽ không xuất hiện không còn chút sức lực nào cảm giác, nhưng là, ta bước vào âm dương 4 tầng sau khi... Hắc động trọng kiếm nặng đến 40 vạn cân, một khi thôi thúc hắc động trọng kiếm, đồng thời mở ra tam đại thần thông, như trước hơi có chút vất vả. Như vậy xem ra, ta nhất định phải đem một phần tâm lực, phóng tới phạt sinh thối thể thuật tu luyện tới mặt. Đối với vào giờ phút này ta tới nói, tầng thứ 5 kim cương thân thể, có chút không đủ. Hắc động trọng kiếm khủng bố trọng lượng, là Sở Hành Vân một lớn lá bài tẩy, tu vị càng cao, trọng lượng càng nặng, sức mạnh bùng lên, tương tự càng kinh người hơn, nhưng chuyện này đối với Sở Hành Vân tới nói, cũng là một lớn gánh nặng. Vạn tượng tí khải cố nhiên mạnh mẽ, thế nhưng, đối với võ giả tới nói, một muội ỷ lại ngoại vật, cũng không phải là lâu dài chi đạo. Huống chi, Sở Hành Vân ở phạt sinh thối thể thuật mặt trên trình độ không yếu, chỉ là bởi vì khoảng thời gian này bố trí cùng mưu lược, có chút vô lực bận tâm thôi. Bất quá, để Sở Hành Vân cảm thấy vui mừng chính là, vong hồn chi tê nắm giữ sức mạnh, rất mạnh mẽ, một lửa giáng lâm xuống, lại có thể đốt sạch giang bộ tiêu toàn thân sức sống, uy lực không thể khinh thường. Nhưng làm đánh đổi, Sở Hành Vân hầu như tiêu hao toàn thân linh lực, linh hải gần như khô cạn, lấy hắn tu vi bây giờ, muốn điều động loại này vô thượng đế binh, thực sự quá miễn cưỡng, một khi có sơ sẩy, thậm chí sẽ tao ngộ đến mãnh liệt phản phệ. Mà loại này phản phệ, thường thường đều là chí mạng. Trận chiến này, thắng đến ung dung, nhưng cũng bộc lộ ra không ít khuyết điểm, hy vọng lần này bước vào Di Thiên Sơn sau khi, có thể có thu hoạch, bù đắp những này khuyết điểm. Sở Hành Vân ở nghĩ lại bản thân đồng thời, sâu trong nội tâm, chậm rãi hiện lên một ít ước ao, kiên định hơn muốn đi vào Di Thiên Sơn ý nghĩ. Sở Hành Vân rơi vào trong suy tư, trầm mặc không nói, đám người chung quanh cũng không dám lên tiếng, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo rước lấy Sở Hành Vân lửa giận. Những kia tùy tùng giang bộ tiêu mà đến thiên linh cường giả, từng cái càng là câm như hến, lòng sinh sợ hãi, bọn họ ánh mắt run rẩy nhìn chằm chằm Sở Hành Vân. Thấy vong hồn chi tê ánh sáng tỏa ra, trái tim tất cả đều điên cuồng run rẩy. Chỉ có điều, vong hồn chi tê vẫn chưa tiếp tục thả ra tử vong hỏa diễm, mà là trở xuống đến Sở Hành Vân trong tay, không có tiếp tục phần sát, nhưng những cường giả kia như trước sợ mất mật, phía sau lưng bị mồ hôi nhiễm thấp. Chủ tử của các ngươi, hẳn là Khương Thiên Tuyệt chứ? Lúc này, Sở Hành Vân lãnh đạm lên tiếng, để những kia thiên linh cường giả sừng sốt dưới, khuôn mặt tang lộ ra vẻ nghi hoặc. Các ngươi trở lại nói cho Khương Thiên Tuyệt, Giang Bộ Tiêu cùng Giang Phong mạo phạm cho ta, chết chưa hết tội, nếu như hắn mang trong lòng bất mãn, hoặc là muốn vì là hai người báo thù, tương tự có thể tới Thanh Trần Các tìm ta. Sở Hành Vân ánh mắt nhìn phía đoàn người, tiếng nói như trước lãnh đạm, nhưng tất cả mọi người đều bởi vì một câu nói này, vẻ mặt lần thứ hai sững sờ. Hôm nay, Sở Hành Vân ra tay giết Giang Phong, còn ở trước mặt mọi người trước, tỏa sáng hào ngôn, bất cứ lúc nào hoan nghênh Giang Bộ Tiêu đến đây báo thù. Mà vừa nãy, Giang Bộ Tiêu đến rồi, bị Sở Hành Vân ung dung phần sát, hài cốt không tổn hại. Giữa lúc đoàn người cho rằng Sở Hành Vân muốn thu tay thời gian, Sở Hành Vân lại thả cuồng ngôn, hắn, như trước sẽ ở lại Thanh Trần Các, đồng thời bất cứ lúc nào xin đợi Khương Thiên Tuyệt đến. Điều này khiến người ta quần vẻ mặt khác nhau, trong lòng nhấc lên to lớn cuộn sóng, người này, chẳng lẽ liền Khương Thiên Tuyệt đều không e ngại? Làm sao? Không muốn vì ta truyền lời. Thấy những kia thiên linh cường giả ngây người như phỗng, Sở Hành Vân đột nhiên phun ra một đạo lạnh ngôn. Hồi hộp, những kia thiên linh cường giả trái tim điên cuồng run rẩy, dồn dập xoay người lại, giống như chó mất chủ giống như chật vật rời đi, trên mặt che kín lúng túng vẻ, cảm thấy mình dường như từng cái chuyện cười. Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tĩnh An nhìn tất cả những thứ này phát sinh, trong lòng cũng nhấc lên sóng to gió lớn, hai người đều sâu sắc rõ ràng, Sở Hành Vân thực lực rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ cường hãn đến trình độ như thế. Nắm chặt, đỡ Giang Bộ Tiêu tối cường chi kiếm. Một lửa đốt sạch Giang Bộ Tiêu quanh thân sức sống. Này nhìn như đơn giản tùy ý cử động, ẩn chứa khiến người ta khó có thể lý giải được sức mạnh đáng sợ, để bọn họ sinh ra một luồng mãnh liệt khoảng cách cảm, dù cho đứng Sở Hành Vân phía sau, đều có gan không cách nào chạm đến xa xôi cảm giác. Sở Hành Vân nghiêng đầu qua chỗ khác, quay về Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tĩnh An cười nhạt, liếc mắt ra hiệu sau, liền chậm rãi trở xuống đến Thanh Trần Các, chỉ làm cho người ta quần lưu lại một cái tiêu sái bóng lưng. Ba người trở lại Thanh Trần Các. Bên trong đại sảnh, Phó Khiếu Trần chính ngồi đàng hoàng ở chủ vị. Chỉ thấy hắn nhìn chăm chú Sở Hành Vân, trong mắt thâm thúy như tinh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ra, chăm nghe không bằng một thấy, Lạc Vân các chủ thực lực, quả nhiên sâu không thấy đáy, thực sự để lão phu cảm thấy bội phục. Phó Khiếu Trần lời nói này, cũng không phải là nịnh hót, mà là phát ra từ chân tâm, bất kể là vạn tượng tí khải kinh thiên nắm chặt, vẫn là vong hồn chi tê tử vong hỏa diễm, tất cả đều cao thâm huyền diệu, dù cho là thân là tam kiếp niết bàn cảnh giới hắn. Ở này nháy mắt, đều có sợ run tim mất mật ngơ ngác cảm giác. Vì lẽ đó vào giờ phút này, Phó Khiếu Trần đối xử Sở Hành Vân ánh mắt, đã không phải đối xử hậu bối vãn sinh, mà là đem Sở Hành Vân đặt ở đồng nhất trục hoành trên, thậm chí càng mơ hồ cao hơn một ít. Giang Phong bỏ mình, không coi là đại sự gì, nhưng Giang Bộ Tiêu thân là Thất Tinh Cốc trưởng lão, lại là Khương Thiên Tuyệt tâm phúc nhân vật, hắn vừa chết, Thất Tinh Cốc chắc chắn hỗn loạn, e sợ Khương Thiên Tuyệt cũng rất nhanh sẽ giáng lâm Thanh Trần Các. Tô Tĩnh An nhíu nhíu mày, tiếng nói nghiêm nghị, rất là lo lắng sau đó thế cuộc phát triển. Coi như Khương Thiên Tuyệt giáng lâm Thanh Trần Các, vậy thì như thế nào? Phó Khiếu Trần hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt băng lãnh như xương, chỉ cần có ta ở, mặc kệ bất luận người nào đến, đều đừng hòng thương Lạc Vân Các chủ một cái lông tơ. Trải qua chuyện vừa rồi, Phó Khiếu Trần rõ ràng biết, Thanh Lăng Thành thế cuộc đã hoàn toàn mất khống chế, mà kẻ cầm đầu chính là Khương Thiên Tuyệt. Quãng thời gian trước, Di Thiên Kim trùng rót vào hắn linh hải, để hắn không chút tì vết quan tâm Thất Tinh Cốc thế cuộc biến hóa, lúc này mới dẫn đến Khương Thiên Tuyệt từ từ nắm giữ to lớn thực quyền, một tay già thiên. Hiện tại, Sở Hành Vân đã loại bỏ Di Thiên Kim trùng, rất nhanh, Phó Khiếu Trần linh lực sẽ khôi phục, linh hải cũng trở nên dồi dào, hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục khoan dung Khương Thiên Tuyệt, muốn một lần nữa chấp chưởng Thất Tinh Cốc. Từ tu vị cấp độ tới nói, Phó Cốc Chủ, ngươi xác thực không cần e ngại Khương Thiên Tuyệt, nhưng, ở ngươi tĩnh dưỡng trong khoảng thời gian này, Khương Thiên Tuyệt đã thu về Thất Tinh Cốc quyền to, cầm binh kinh người, mà ngươi ở trong thời gian ngắn bên trong, rất khó nặng ôm đồm thực quyền, nếu thật sự muốn chính diện giao phong, thục thắng thục phụ, e sợ vẫn không có định sổ. Phó Khiếu Trần câu nói mới vừa rồi kia, để Sở Hành Vân cảm thấy vui mừng, nhưng ngữ khí của hắn nghiêm nghị, trầm giọng nói ra, còn nữa, ngươi cùng Khương Thiên Tuyệt đồng thời bước vào Di Thiên Sơn. Ngươi gặp phải Di Thiên Kim trùng, suýt nữa bị mất tính mạng, nhưng người sau nhưng đột phá tu vị ràng buộc, chính thức bước vào niết bàn cảnh giới, chuyện này không giống bình thường, e sợ cũng ẩn náu tân bí. Các loại tình huống ảnh hưởng bên dưới, chúng ta cùng Khương Thiên Tuyệt không thích hợp bạo phát xung đột, bằng không, mặc dù chúng ta có thể đem áp chế lại, một khi Di Thiên Sơn mở ra, hắn thuận thế trốn vào trong đó, chúng ta đều sẽ trở nên bị động. Nghe vậy, Phó Khiếu Trần vẻ mặt cứng đờ. Không khỏi hỏi, đã như vậy, vậy ngươi vì sao còn muốn trêu chọc Khương Thiên Tuyệt, hơn nữa cử chỉ còn lớn lối như thế, muốn dẫn tới dư luận xôn xao. Cái này nhắc tới cũng đơn giản, bất quá trước đó, ta nghĩ xin mời Phó Cốc Chủ hạ mình, giúp ta diễn một màn kịch. Sở Hành Vân cười tủm tỉm nhìn Phó Khiếu Trần, đầu óc nơi sâu xa, một cái chặt chẽ kế hoạch chậm rãi thành hình. Giang Bộ Tiêu chết đi, trong nháy mắt gợi ra Thanh Lăng Thành chấn động, vô số người nói tới Sở Hành Vân thời điểm. Hoàn toàn là tinh thần phấn chấn, ngữ khí cảm thán, nắm chặt đỡ kiếm, một lửa phần sát, quá kinh người, đây là cỡ nào phong thái. Càng sâu người, Sở Hành Vân phần sát Giang Bộ Tiêu sau khi, như trước hung hăng, không chút nào sợ Khương Thiên Tuyệt trả thù, điều này khiến người ta quần tâm thần cuồng chiến, đến nay cũng không thể bình phục. Bọn họ đều muốn biết, Sở Hành Vân đến tột cùng có cái gì lá bài tẩy, dám gọi Khương Thiên Tuyệt bất cứ lúc nào giáng lâm. Thanh Lăng Thành nơi sâu xa. Ở một tòa trong lòng núi, đứng vững một tòa mênh mông uy nghiêm cung điện. Điện bên trong, 30 năm bóng người sóng vai đứng thẳng, không nhúc nhích, bọn họ vẻ mặt khác nhau, hoặc là phẫn nộ, hoặc là bi thương, cũng hoặc là bình tĩnh lãnh đạm, khiến người ta không cách nào xem thanh hư chân thực. Những này bóng người, đều là Thất Tinh Cốc trưởng lão, tu vị đạt âm dương cảnh giới, ở bên ngoài, bọn họ trưởng khống một phương nơi, tư thái hung hăng ngông cuồng, nhưng ở nơi này, bọn họ đều duy trì trầm mặc, càng yên tĩnh. Một cái âm dương bốn tầng người liền có thể đem Thanh Lăng Thành quấy nhiễu long trời lở đất, các ngươi làm được rất tốt. Yên tĩnh không hề có một tiếng động trong không gian, đột nhiên vang lên một đạo tiếng nói, này thanh âm không lớn, nhưng ẩn chứa băng lãnh hàn ý, để mọi người cảm giác hai đầu gối như nhũn ra, thẳng quỳ xuống. Thuộc hạ biết sai, mong rằng đại trưởng lão bất giận. Đoàn người ngữ điệu kinh hãi, chăm miệng một lời nói rằng, cũng chính là vào lúc này, những này cao cao tại thượng Thất Tinh Cốc trưởng lão, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt biến hóa. Ngoại trừ sợ hãi thật sâu ở ngoài, lại không có vật gì khác. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sâu thẳm bên trong cung điện, một đạo bóng người chậm rãi đi ra, bước tiến tuy hoãn, nhưng mỗi đi ra một bước, hư không liền lan tràn ra một luồng uy thế, tầng tầng giáng lâm, ép tới hết thảy âm dương cường giả đầu đầy mồ hôi. Này bóng người, là một người đàn ông tuổi trung niên, ước chừng 50 tuổi, hắc y, thân hình có chút đến gầy gò. Ngũ quan như đao gọt dìu đục như vậy, lộ ra âm u cảm giác. Giờ khắc này, hắn lạnh lùng nhìn quét người phía dưới quần, trong mắt vi ngưng, một vệt ác liệt ánh vàng xẹt qua, càng có chứa một ít thượng cổ khí tức. Ta bất quá bế quan mấy ngày, Thanh Lăng Thành liền phát sinh lớn như vậy sự tình, cái kia Giang Phong chết rồi, ngược lại cũng coi như, nhưng Giang Bộ Tiêu chết, đem trực tiếp ảnh hưởng ta danh dự, điểm này, lẽ nào các ngươi đều không rõ ràng sao? Người đàn ông trung niên lần thứ hai quát khẽ. Hắn khắp toàn thân đều lan tràn tức giận, để một đám âm dương cường giả không dám nhìn thẳng. Khởi bẩm đại trưởng lão, Giang trưởng lão đi vào báo thù thời gian, chúng ta đối với chuyện này không hiểu rõ lắm, huống chi, tu vi của đối phương bất quá âm dương bốn tầng, kém xa Giang trưởng lão, chúng ta theo bản năng không cầm chuyện này để ở trong lòng. Khi chúng ta cảm giác được không đúng thời gian, Giang trưởng lão đã ngã xuống tại chỗ, liền hài cốt đều hóa thành bột mịn, nghe hắn người từng nói,

Khương Thiên Tuyệt, ngươi thân là thất tinh cốc trưởng lão, đến phó cốc chủ chỗ ở, không chỉ có không có hành lễ, còn dám to gan trực tiếp nói quát lớn, để thanh trần các rung động không ngớt, ở trong lòng của ngươi, nhưng còn có phó cốc chủ. Ngay vào lúc này, một đạo cười nhạo tiếng nói vang lên, rõ ràng truyền vào đến hết thảy màng nhĩ của người ta bên trong, chỉ thấy thanh âm nguyên nơi, Sở Hành Vân từ thanh trần các bên trong không nhanh không chậm đi ra, hai con mắt không tránh không né, trực nhiên nhìn thẳng vào Khương Thiên Tuyệt. Chính là người giết Giang Phong cùng Giang Bộ Tiêu. Khương Thiên Tuyệt chọn dưới lông mày, sau đó, hắn cũng không chờ Sở Hành Vân đáp lời, trên người, một luồng yêu dị ánh vàng tỏa ra, hóa thành một vị to lớn song đao đầu mãng, miệng mở ra, áp sát đến Sở Hành Vân trước mặt. Hắn âm thanh chìm xuống, lạnh lùng tuyên án nói, cổ ngữ ngôn, giết người dâu đền mạng, hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi. Nói xong, ánh vàng bùng lên. Này một vị to lớn song đao đầu mãng cuồng bạo lao ra, khí tức sát phạt bừa bãi tàn phá, giống như phải đem Sở Hành Vân một cái nuốt vào. Song đao đầu mãng xẹt qua hư không, từng mảng màu vàng vảy rắn khúc xạ ra ác liệt ánh sáng, sát niệm hừng hực, cầm linh lực đều xé rách đi, khí thế gào thét trong lúc đó, cả kinh ở đây tất cả mọi người đều là sững sờ, đến nay vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Khương Thiên Tuyệt ra tay, tốt quả đoán, chỉ hỏi dò một tiếng, sau đó liền tuyên án Sở Hành Vân tử hình, còn lập tức ra tay, căn bản không muốn cho Sở Hành Vân thời gian phản ứng. Ầm ầm ầm âm thanh bạo phát, song đao đầu mãng vồ giết đến Sở Hành Vân trước người. Miệng rắn mở ra, một luồng máu tanh tanh tưởi phả vào mặt, để Sở Hành Vân đột nhiên nhăn quấn rồi lông mày, vung tay phải lên, vong hồn chi tê đã phóng ra u lục ánh lửa. Tử vong. Sở Hành Vân phát sinh quát khẽ một tiếng, ánh lửa tỏa ra, âm lãnh uy nghiêm đáng sợ khí tức tử vong tràn ra, đem song đau đầu mãng trong nháy mắt đốt cháy thành hư vô, liền ngay cả này linh lực ánh vàng cũng không có thể may mắn thoát khỏi, tiêu tan với hư vô. Rất quỷ dị hỏa diễm. Khương Thiên Tuyệt nhìn tử vong chi hỏa, trên mặt trồi lên kinh ngạc vẻ mặt, nhưng ở đồng nhất trong nháy mắt, hắn trong mắt sát ý càng thêm dày đặc, bước chân bước ra, trực tiếp đánh về phía Sở Hành Vân. Vù một tiếng, Khương Thiên Tuyệt trên người, ánh vàng óng ánh có thể so với đại nhật, soi sáng toàn bộ hư không, đám người xung quanh chỉ cảm thấy thân thể chích đau, phảng phất mỗi một sợi ánh vàng, đều ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, có thể đem tất cả sự vật đều phá hủy, xé rách. Lớn mật cùng đồ, lại dám to gan nhiễu loạn Thanh Lăng Thành an bình, hôm nay ta lấy đại trưởng lão thân phận đưa người đánh chết với này. Một đạo âm lãnh âm thanh vang vọng, Khương Thiên Tuyệt tốc độ đột nhiên thăng, trực tiếp ngang qua trời cao, giáng lâm đến Sở Hành Vân trước, bàn tay nổ ra vạn ngàn ánh vàng, mỗi một mặt ánh vàng đều nguy hiểm cực kỳ, chồng chất, nổ đến hư không rung động. Sở Hành Vân liên tục nhìn chằm chằm vào Khương Thiên Tuyệt, khi này mảnh ánh vàng bao phủ lại thân thể thời gian, hắn ẩn giấu ở tay áo bào bên trong vạn tượng tí khải, bùng nổ ra chói mắt ánh sáng, hố đen ánh sáng lặng yên hiện ra, làm cho hắn cả người khí tức đều lột xác thành thâm thúy ma ý. Vù, vù, vù. Thuộc về hắc động trọng kiếm ma ý, từ Sở Hành Vân trên người tầng tầng tỏa ra, chờ này cỗ ma ý ngưng tụ đến đỉnh cao, hắn trong mắt không có dấu hiệu nào run rẩy dưới, xuyên qua chói mắt kim quang, giống như đem Khương Thiên Tuyệt triệt để nhìn thấu. Trong tầm mắt, Sở Hành Vân nhìn thấy một vũng cổ tuyền, màu vàng cổ tuyền bóng mờ, rất mơ hồ, nhưng cũng là thật sự tồn tại. Quả nhiên là thần bí cổ tuyền, xem ra ta suy đoán quả nhiên không sai. Khương Thiên Tuyệt bước vào Di Thiên Sơn thời điểm, rất có thể trong lúc vô tình tiến vào thần bí cổ tuyền, đồng thời bởi vậy có kỳ ngộ. Sở Hành Vân tâm thần lẫm liệt, hắn nhìn bị ánh vàng bao phủ Khương Thiên Tuyệt, chỉ trong nháy mắt, hắn trong đầu, vô số ý nghĩ nổi lên. Sau một chốc sau, Sở Hành Vân khóe miệng đột nhiên nhấc lên một vệt nhàn nhạt độ cong, cánh tay phải vi toàn, thuộc về vạn tượng tí khải ánh sáng bốn màu tiêu tan đi. Liền ngay cả hắc động trọng kiếm, cũng bị thu lại lên. Vừa bắt đầu, Sở Hành Vân đối với Khương Thiên Tuyệt đến, cũng không có quá nhiều ý nghĩ, chuẩn bị thôi thúc hết thảy thủ đoạn, đem tại chỗ giết chết đi, nhưng ngay khi nhìn thấy màu vàng cổ tuyền bóng mờ trong nháy mắt, hắn nhưng thay đổi ý nghĩ. Nếu Khương Thiên Tuyệt từng gặp thần bí cổ tuyền, đồng thời từ bên trong được kỳ ngộ, như vậy, hắn nhất định biết đạo thần bí cổ tuyền cụ thể phương vị, Sở Hành Vân vừa vặn có thể lợi dụng điểm ấy, để Khương Thiên Tuyệt dẫn hắn tìm được thần bí cổ tuyền, nhất lao vĩnh giật. Khương Thiên Tuyệt từ thần bí cổ tuyền bên trong, được không ít chỗ tốt, mới có thể đột phá tu vị ràng buộc, chính vì như thế, hắn mới sẽ như vậy không coi ai ra gì, cũng được, liền để hắn trước tiên đắc ý một hồi. Chỉ cần tìm được thần bí cổ tuyền, dưới một sát, chính là Khương Thiên Tuyệt giờ chết. Khương Thiên Tuyệt thực lực không yếu, đạt một kiếp niết bàn cảnh giới, đủ khiến vô số người ngưỡng mộ, nhưng Sở Hành Vân nhưng không có để ở trong mắt, có thể tùy ý trưởng khống người trước sinh tử. Đốt. Trong lòng quyết định chú ý sau, Sở Hành Vân đem linh lực chậm rãi thu hồi, vong hồn chi tê vung vẩy, cuồn cuộn không ngừng tử vong hỏa diễm gào thét mà ra, ánh vàng cùng ánh lửa kịch liệt va chạm, làm cho trong thiên địa phủ kín cuồng loạn linh lực, hóa thành dập tắt tất cả vòng xoáy. Đám người chung quanh đã sớm lùi lại, bọn họ đứng thẳng trên không trung, tràn đầy kinh ngạc nhìn trước mắt một màn. Hai người này, thực lực thật là mạnh mẽ, nếu bọn họ đứng ở trong đó, e sợ đã biến thành tro bụi. Này một loại cảm giác cũng hiện lên ở những kia âm dương cường giả trong lòng, ánh mắt dồn dập rơi vào Sở Hành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.